Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, ngập trời sát phạt, trời đang rung, đất đang run, cảnh vật đều mơ hồ, tràn ngập ra chấn thế gợn sóng, lệnh quan chiến quần hùng đều muốn sụi ngã xuống đất, bọn họ kinh sợ, khắp cả người phát lạnh, bởi vì theo đạo lăng di động, vùng vũ trụ này đều bị thúc đẩy. Hắn ở thúc đẩy tuyệt thế sức mạnh, lấy khủng bố uy thế đánh về phía tòa thành này, làm nó ở run lên, tựa như lúc nào cũng muốn đổ nát. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, lệnh quần hùng run rẩy. Chỉ là theo đạo lăng di động, vùng tinh không vũ trụ này đều bị thúc đẩy. Hắn bước chậm gian, vô thượng quy tắc nương theo vận chuyển, phảng phất nộ hải giống như sóng thần lực, nộ ép hướng về thành nhỏ, răng rắc, thành bầu trời, nằm dày đặc đen thui khe lớn, lan tràn phi thường xa xôi, tựa hồ cũng đi ngang qua toàn bộ hỏa tộc tài nguyên địa. Thật là khủng khiếp, có người tê cả da đầu, đây là cái thế sức chiến đấu, đạo lực mạnh. Trước nay chưa từng có, hắn tựa hồ thúc đẩy chư thiên vạn đạo, mạnh mẽ mở ra một con đường, cất bước đi hướng cổ thành. Hắn dĩ nhiên thật dám đến, có hỏa tộc cường giả không có vẻ sợ hãi chút nào. Tức giận nói, chẳng cần biết hắn là ai, dám can đảm đến nơi này, nhất định một con đường chết, cho ta mở ra đại sát trận. Đánh giết hắn, có hỏa tộc tộc lão đứng ra, toàn thể thần hỏa vạn tầng, nơi này chính là hỏa tộc quan trọng nhất cứ điểm, khắc lại đầy đủ hơn trăm trọng đại sát trận, một khi toàn diện bạo phát, coi như là tôn chủ cũng không dám tự tiện xông vào. Ầm ầm, nơi này sụp ra, bị ngút trời sát khí xé rách, ngồi xuống lại ngồi xuống đại sát trận ở thức tỉnh. Cuồn cuộn ra khủng bố cực điểm sóng năng lượng, cuồn cuộn trên trời dưới đất, toàn bộ cổ thành, bùng nổ ra ngàn vạn trọng thần quang. Các loại đại sát trận cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, nội bộ nhật trầm nguyệt rơi, thiên nhật ngang trời, hỏa đạo chim thần bay lượn. Này không giống như là một cái sát trận, như là một cái cấm địa sinh mệnh mở ra. Cuồn cuộn ra ngút trời thần quang, đều nhấn chìm, rồi cửu trọng thiên, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được năng lượng thủy triều. Chém xuống hắn, hắn coi như là bá chủ, cũng phải chết, đạo chủ đều bị ta hỏa tộc bức tử. Huống chi là ngươi, trong thành, sát kiếp ngàn vạn trọng, một tôn lại một tôn thần linh giống như cái bóng như ẩn như hiện. Những người này đều là hỏa tộc tinh nhuệ. Hiện nay những này đại sát trận toàn diện mở ra, niêm phong lại cửu u thời không. Bọn họ liền không tin người này so với đạo chủ còn kinh khủng hơn không thành. Một đám rác rưởi cũng dám chống đối bản tôn bước chân. Đạo lăng sừng sững ở trời cao bên trong. Đúng vào lúc này, nguyên bản bị sát trận nhấn chìm cái bóng, trong nháy mắt hừng hực một đoạn dài, phảng phất một cái thần luôn đang thiêu đốt, chảy ra sán lạn đạo văn. Làm sao có khả năng? Người xung quanh run, bọn họ đều cảm giác hoa mắt. Bọn họ không nghĩ tới từ đầu đến cuối, đạo lăng đều không có bạo phát mạnh nhất sức chiến đấu. Thời khắc này hắn thức tỉnh, quả thực chính là một cái thương cổ cự long. Thân thể thiêu đốt hoàng kim quang, càng là bùng nổ ra khủng bố đại đạo thanh âm. Đây là vô thượng sức mạnh quy tắc, từng đường, phảng phất ngàn vạn điều đại đạo chân long bạo phát, làm cho cả cấm địa sinh mệnh đều sán lạn lấp lóe. Tựa hồ bị vạn tầng chớp giật cho xé rách, giết, đạo lăng giống to, tiếng chấn mây xanh, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động đứng dậy. Trong khi chớp con mắt sát quang bắn ra bốn phía, hắn ở vận chuyển kinh thế sức chiến đấu. Một tiếng giống to thiên địa nổ tung, cổ thành đều muốn sụp nứt, tiểu thế giới đều muốn xoay chuyển. Đạo lăng thần lực cái thế, một tiếng gầm thét càn khôn đều đảo, đếm không hết sát kiếp bị gào vỡ, toàn bộ cổ thành đều muốn sụp nứt. Thời khắc này hắn bá tuyệt vô song, song trưởng thúc đẩy chư thiên sức chiến đấu, hai cái cánh tay phảng phất tiên sĩ ở vận chuyển, trong nháy mắt ánh sáng, mạnh mẽ xé một cái, một tầng tiếp một tầng đại sát trận bị hắn xé rách. Đây là sức mạnh quy tắc, đạo lăng tựa hồ ngồi xếp bằng ở một cái vạn đạo thế giới quy tắc bên trong. Đạo pháp vô lượng, giơ tay có thể liệt thiên, hét dài một tiếng chấn động mấy trăm ngàn dặm thời không. Thậm chí khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cuồng bá, cuối cùng đều nhấn chìm, rồi vòm trời. Hắn toàn thể hoàng kim khôi phục tô, xuyên thủng thương hải, vô thượng quy tắc nương theo vận chuyển, như là một vị đại đạo chí tôn thần thông quảng đại. Giơ tay gian nghiền ép sát trận sụp nứt, nội bộ như ẩn như hiện cường giả đều bị sống sờ sờ đánh chết. Hắn là tôn chủ sao? Thần lực trong cơ thể vì sao kinh khủng như thế? Tầng mấy chục đại sát trận đều giữ không nổi hắn. Hắn đến cùng là ai? Không, đây là sức mạnh quy tắc. Người này đối với đại đạo nắm giữ đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Tương lai bước vào tôn chủ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bốn phía bạo phát ồ lên, thế hệ trước cường giả đều giật mình. Bọn họ cảm giác vô thượng đạo lực thức tỉnh, hóa thành đại đạo chân long, tê thiên liệt địa. Đạo lăng lấy tuyệt thế đạo lực xé rách một tầng đại sát trận. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ha ha, càng mạnh càng tốt, bằng không ta hỏa tộc gốc gác chẳng phải là uổng phí hết. Một cái hỏa tộc nguyên lão lạnh lẽo mở miệng, ra tay, đánh giết người này. Hắn đã sống đến đâu? Chỉnh tòa cổ thành, trong nháy mắt sôi trào đứng dậy. Dài trăm hơn 1.000 hỏa tộc cường giả thức tỉnh. 100.000 luân kiêu dương đang thiêu đốt. Câu thông trong cơ thể bản mệnh thần lực, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Bọn họ ở vào ở đại sát trận. Chủ đạo sát trận vận chuyển. Cả tòa thành trong giây lát khủng bố gấp mấy lần. Đại sát trận đều thiêu đốt, trên trời dưới đất dâng lên thô to như núi lớn các loại chùm sáng. Vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm, tòa thành này hóa thành một cái chiến tranh cự thành. Đây là hỏa tộc gốc gác đang thức tỉnh, quét ngang thân thể bát hoang, vỡ diệt tất cả sinh linh. Đến hay lắm, nhưng là làm toàn trường thất sắc chính là... Tùy ý này sát trận ở khủng bố, hắn cũng không ngăn được đạo lăng vô địch chi uy. Thời khắc này hắn tinh khí thần đều thiêu đốt, khí chất hoàn toàn khác nhau, như là một tôn vực sâu chi chủ đang thức tỉnh. Hắn hô hấp gian, thiên địa run lên, trong cơ thể tựa hồ có tuyệt thế sức mạnh đang đan xen. Đây là nguyên thủy vũ trụ thức tỉnh, quấn quanh ngàn tỷ lớp thần quang. Bùng nổ ra trước nay chưa từng có khủng bố sức mạnh. Đùng, một cái bóng, ở dưới bầu trời sao vung đầu nắm đấm. Ở sát kiếp bên trong vận chuyển vô địch quyền ấn. Vũ trụ đại đạo bản theo nổ vang. Như biển đảo âm nương theo bạo phát. Giống như đã từng quen biết cũng không biết vì sao. Một ít tâm thần người run lên. Cảm giác hình ảnh này giống như đã từng quen biết, thiên long mà bọn họ đều trầm mặc. Cảm giác vị này chính là không phải đạo lăng, nhưng là đạo lăng chủ tu chính là thân thể. Mà vị này lấy đại đạo hại người, cùng đạo lăng đi con đường hoàn toàn không giống nhau a. Đùng, đây là đỉnh cao nhất quyền lực thức tỉnh. Oanh kích thời khắc, vạn ngàn đại đạo run rẩy. Vũ trụ tinh không run lên, biển sao đều bị xuyên thủng, kinh thế ánh quyền bộc phát ra, thiên địa vạn vật trở thành nền, chỉ có hắn vĩnh viễn trường tồn, vạn kiếp bất hủ. Ầm ầm ầm, khi cú đấm này bùng nổ ra đi thời khắc, càn khôn nổ vang, nhật nguyệt rơi xuống, vô thượng sức chiến đấu dâng lên mà ra, đập cho cổ thành run ba cái. Tầng mấy chục đại sát trận đồng loạt vỡ diệt, bị nổ ra một cái đen thui khe lớn. A, hỏa tộc rất nhiều cao thủ kêu thảm thiết, căn bản không có sống tiếp độ khả thi. Đạo lăng quyền lực quá bá tuyệt, bạo phát thời khắc đại đạo run rẩy, vận chuyển vô thượng sức mạnh quy tắc, vô hình chung đánh gục hỏa tộc cường giả. Hơn nữa đạo lăng còn đang thức tỉnh, hống động vòm trời, rung động càn khôn vạn vật, một quyền tiếp một quyền, oanh cổ thành run lên, đếm không hết kiến trúc sụp nứt, một tôn tiếp một tôn hỏa tộc cường giả đều bị đánh giết. Oa, chủ đạo đại sát trận hỏa tộc nguyên lão đều ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt của hắn trắng bệch, kém chút bị đánh giết, hắn có chút khủng hoảng. Đây là cỡ nào kinh thế nhân kiệt, dĩ nhiên tay không xé xác nhanh một nửa đại sát trận, đánh giết hắn, hắn tuyệt không thể sống rời đi, bằng không cùng 10 năm trước giống nhau. Cổ thành nơi sâu xa, một khẩu lại một khẩu hừng hực dòng lũ thức tỉnh, lần này hỏa tộc đi ra 5 đại cường giả, thần uy kinh nhật nguyệt, toàn thể vờn quanh vỡ thiên thần quang. Bọn họ mới vừa đi ra đến, liền thức tỉnh toàn diện đại sát trận, nơi này nhưng là đầy đủ hơn 100 trọng đại sát trận. Cố nhiên bị đạo lăng phá tan tầng mấy chục, thế nhưng càng về sau, đại sát trận liền càng nhiều, toàn bộ cổ thành bị nhấn chìm, ngồi xuống tiếp ngồi xuống sát trận toàn diện thức tỉnh, hóa thành ngồi xuống lại ngồi xuống luyện ngục. Đem toàn bộ cổ thành đều biến thành chiến tranh pháo đài. Giết, một vị hỏa tộc cường giả rút ra một khẩu sát kiếm. Bọn họ sừng sững ở trong sát trận lớn, thức tỉnh một khẩu lại một khẩu thần hỏa lô, còn như thủy triều thần hỏa dòng lũ âm âm nổ ép mà đến. Đánh giết hướng về đạo lăng, phí công dãy giụa, hôm nay mặc kệ hỏa tộc dãy giụa như thế nào, nơi này đều muốn tiêu diệt tuyệt. Đạo lăng hai mắt mở to, hắn ở thét dài, mái tóc dài màu đen múa tung, sát niệm ngập trời. Đây là một tôn thần ma ở thức tỉnh, muốn giết hết trên trời dưới đất, mất đi toàn bộ hỏa tộc đạo thống. Đùng, đạo lăng nắm đấm lại một lần nữa giơ lên, lần này cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Quả đấm của hắn quấn quanh nguyên thủy động thiên lực lượng, mông lung khủng bố vô biên sức mạnh, ầm ầm, trước mặt bay tới một khẩu bảo đỉnh, ở đạo lăng nắm đấm dưới, như là giấy giống nhau, bị đập sập, hắn cực đoan bá tuyệt, bàn chân đạp, lật đổ một vực, toàn thể thần lực bốc lên mà ra, hóa thành một cái vạn đạo đan dệt mà thành vũ trụ tinh không. Phụt lên gian toàn bộ cổ thành đều đang phát run. Đạo lăng tiện tay diễn biến đại thần thông, đánh giết tứ phương. Bởi vì nguyên thủy vũ trụ ở trầm trọng, sức mạnh cực đoan khủng bố, này sát trận ở nguyên thủy vũ trụ bên dưới, căn bản không ngăn được bao lâu, liền bị đập cho nát bét. Trong sát trận cất giấu hỏa tộc cường giả, bị đạo lăng một trường vỗ nổ tung. Cổ thành nhuốm máu, sát quang ngút trời, người vây xem dám to gan, nhìn thấy một vị vô địch giả, đi bộ nhàn nhã ở bên trong tòa thành cổ cất bước. Chỗ qua, sát trận vỡ diệt, máu chảy sông dài, đây là đại sát trận, vô biên sát khí ngang trời, kinh sợ quần hùng, loại này sức chiến đấu, đủ để thay đổi đế lộ chiến cách cục. Để bọn họ run sợ, không biết đến cùng là ai dám như vậy nhầm vào hỏa tộc. Lẽ nào thật sự chính là một cái bá chủ? Hắn quá mạnh mẽ, hỏa tộc muốn là tiếp tục như vậy, căn bản không ngăn được. Tôn chủ thần binh đều có thể bị hắn đánh nổ. Hắn nội vũ trụ ba tuyệt vô cùng. sâu không lường được. Lẽ nào dung hợp thế giới thạch, nơi này có chút yên tĩnh. Thế nhưng ầm ầm nổ vang đinh tai nhức óc, đạo lăng một đường quét ngang, đánh cổ thành nhuốm máu, hỏa tộc tộc nhân run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới vị này cường đại như thế tuyệt luân, đều sắp bị cổ thành đều đánh nổ. Trận chiến này, hỏa tộc quyết không thể thua trận, bằng không lại trở về 10 năm trước. Hỏa tộc một cái nguyên lão dữ tợn gào thét, cổ thành nếu là bị nổ ra, trong thành bế quan hạt giống tuyệt đối sẽ bị tắm máu. Hỏa tộc thừa không chịu được cái này đánh đổi, ta liền không tin hắn còn có thể so sánh đạo chủ lợi hại. Đáng trách hỏa, võ hầu cùng viêm hồng không ở nơi này, bằng không há có thể cho phép hắn hung hăng. Không cần sốt sắng, có một vị nguyên lão vẫn tính bình tĩnh. Hắn nói ra, trước hết để cho hắn hung hăng một hồi, ta đã thông báo thái thượng trưởng lão. Một khi thái thượng trưởng lão thức tỉnh, liền là hắn có ba đầu sáu tay, cũng sống không nổi. Câu nói này để những này nhanh mất đi đấu trí hỏa tộc tộc nhân tinh thần gấp trăm lần. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão chính là tôn chủ cảnh giới cường giả, trong vũ trụ đại nhân vật, nếu như hắn ra tay lời nói, tuyệt đối có thể đánh giết người này. Được, thế hệ tuổi trẻ kích động vạn phần, lão tổ một khi xuất quan, đủ để uy hiếp thiên hạ. Ngoặc kép, hết chương.